Xin chào trường Alpha 10, trường 37, đi làm mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này con nói thật đấy. Thôi lãng chắc nịch, theo con thấy, chỉ cần đại ca cưới vợ, lòng dạ sẽ an định. Cái trứng không thích ở nhà này cũng sẽ tự nhiên mà khỏi. Thôi Hành cười lạnh, nhưng còn phải xem nó có chịu cưới hay không. Việc hôn sự của con trai cả luôn là điều mà Thôi Hành canh cánh trong lòng. Thế nhưng nghịch tử kia mềm cứng không chịu. Thậm chí còn ngang ngược nói rằng, cả đời này sẽ không cưới vợ, phụ thân không hiểu rồi, chẳng qua là vì đại ca chưa gặp được người hợp nhãn thôi. Nếu gặp được rồi, tự nhiên sẽ chịu cưới mà. Thôi Hành nói, nó suốt ngày chỉ ở ngoài đánh trận hoặc ở trong phủ Huyền Sách, gặp toàn là binh sĩ, nếu không thì là thái giám trong cung, nếu có thể gặp được người hợp nhãn thì mới đáng sợ đấy. Đúng rồi, nghĩ vậy thì thấy đại ca cũng khá là an toàn đúng không ạ? Thôi Hành tức giận. Con, đùa thôi mà, phụ thân đừng giận. Thôi Lãng vội cười bồi. Đại ca không có thời gian để tìm người hợp nhãn, thì con sẽ thay đại ca lựa chọn trước. Theo con biết, trong ba nhà lớn, ngày mai có hai vị tiểu thư sẽ tham dự buổi du ngoạn của phu nhân Trịnh Quốc Công. Con sẽ đi xem xét một hai cho đại ca được không? Thôi Hành hừ lạnh, vì ra ngoài chơi mà con cũng nghĩ ra lý do đường hoàng như thế. Hai cha con nói chuyện với nhau. Đã đến trước hậu đường. Tổ phụ con đâu? Thôi Hành cau mày hỏi khi nhìn thấy gian phòng trống trơn. Thôi Lãng im lặng lùi lại vài bước, giả bộ ngó nghiêng tìm kiếm. Lạ thật, vừa nãy còn ở đây mà. Phụ thân đừng lo, con đi tìm. Nói rồi, chắn xoay người bỏ chạy. Tên nghịch tử này, Thôi Lãng chạy thật xa, thấy phụ thân không sai người đuổi theo, mới dừng lại thở hổn hển. Điệu hổ ly sơn, thật mệt chết ta mà. Thôi Lãng vừa THDC vừa nhìn em gái trước mặt, hỏi. Xong chưa? Thôi Đường gật đầu, yên tâm, mẫu thân đã cho người tiễn hết những cung nhân kia rồi. Lần sau nếu còn chuyện thế này, ta sẽ không làm nữa đâu. Thôi Lãng phàn nàn, mẫu thân cũng thật là, lần nào cũng đẩy ta ra làm mồi nhử, ta có phải con ruột của bà ấy không vậy? Thôi Đường liếc nhìn anh trai. Huynh nên cảm thấy may mắn vì ở nhà ít ra còn có thể có chút giá trị như thế này. Thôi Đường, muội nói chuyện với ca ca như thế sao? Thôi Lãng trừng mắt, may mà ta chạy nhanh, nếu bị phụ thân đánh, ngày mai làm sao đi đến buổi du ngoạn của phu nhân Trịnh Quốc Công mà tìm đại tẩu tương lai được. Ta thấy huynh rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội ngắm các tiểu thư nhà khác thôi. Thôi Đường cười nhạt, huynh cũng thật khéo nghĩ ra cái cớ như vậy. Tưởng rằng huynh có thể chọn được người phù hợp cho đại ca ư? Chẳng lẽ huynh đã quên chuyện của nhị biểu tỷ nhà họ Lữ rồi? Nhị biểu tỷ mà nàng nhắc đến là một vị tiểu thư nhà ngoại bên họ Lữ của mẫu thân. Việc chọn vợ cho người nhà họ Thôi vốn dĩ chỉ có thể chọn từ ba nhà còn lại, và Lữ gia đã nảy ra ý tưởng kết thân, muốn gả nhị tiểu thư cho Thôi Cảnh. Nhưng Thôi Cảnh không có ý muốn gặp mặt, vì thế, hai anh em Thôi Đường đã âm thầm sắp xếp một cuộc gặp. Tình cờ, trong vườn nhà Thôi gia mà không dùng danh nghĩa gặp mặt chính thức. Trước đó, Thôi Đường đã hết lời khen ngợi với nhị biểu tỷ, nói rằng đại ca nhà mình không chỉ tuấn tú mà còn là người tài giỏi, trong bốn gia tộc lớn, thậm chí khắp kinh thành, khó có ai sánh bằng. Từ khi 3 tuổi, chưa từng thua ai về nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị biểu tỷ nhà họ Lữ sau khi gặp Thôi Cảnh trong vườn đã công nhận những lời khen của biểu muội là đúng. Quả thực tuấn mỹ vô song, chỉ là đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ nên ngắm từ xa thôi. Càng lại gần, càng cảm thấy rét lạnh như rơi vào hầm băng. Thôi Đường vẫn nhớ rõ, khi nhị biểu tỷ nói câu này, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười trang nhã của nữ tử sĩ tộc, nhưng giọng nói thì có chút run rẩy. Phải biết rằng, nhị biểu tỷ vốn là người rất gan dạ trong số các cô gái cùng tộc, thích xem trộm tranh của các chàng trai tuấn tú nhất. Với người như thế mà cũng thốt ra lời này, đủ để thấy đại ca nhà nàng dù có khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng thực sự không phải là người phù hợp để cưới vợ. Hơn nữa, đó là chuyện của 3 năm trước, giờ đây nhị biểu tỷ đã gả vào nhà họ Vương, nửa tháng trước còn sinh con. Còn đại ca thì đã trải qua 3 năm rèn luyện nơi chiến trường, sau mỗi trận đánh, khí chất càng ngày càng lạnh lùng, xa cách hơn. Ngày nay, các cô gái đều thích những người có phong thái ôn hòa. Phong nhã như vi ngụy thị lang của phủ Trịnh Quốc Công. Nhưng đại ca lại hoàn toàn đi ngược lại, nổi loạn đến mức này. Nghĩ đến đây, Thôi Đường thở dài. Tẩu tẩu tương lai của chúng ta, không nói gì khác, ít nhất phải không run sợ khi nhìn thấy đại ca mới được, đúng không? Vừa nói, ánh mắt nàng vừa liếc nhìn người anh trai ruột của mình. Nghĩ đến cảm giác run rẩy khi gặp đại ca, Thôi Lãng cố gắng nặn ra một nụ cười che giấu sự sợ hãi. Cũng chưa biết được, lỡ như có thật đấy, ngày mai chúng ta không nhìn gì khác, chỉ xem cô nào can đảm nhất là được. Thôi Đường lạnh lùng nói, huynh cứ chờ xem, sau khi Thường Khoát trở về nhà từ Hoàng Cung, ông đã nghe thấy giọng con trai khàn đặc như một con ve sầu mùa thu, vẫn không ngừng rộn ràng. Phụ thân, người không thể tưởng tượng được đâu, Ninh Ninh thực sự là một thiên tài bắn cung. Nàng bắn liên tiếp nhiều mũi, tất cả đều trúng hồng tâm. Thường Khoát không tin lắm, tính cách của con trai ông hiểu rất rõ, cho dù muội muội chỉ bắn tên sượt qua bia, đến miệng cậu ta cũng thành bắn trúng hồng tâm rồi. Nếu không trúng cũng không sao, làm anh thì nhặt tên lên cắm lại cũng được mà. Được rồi, Thường Khoát không kiên nhẫn, liền bảo con trai ngừng nói. Lúc này, điều ông quan tâm hơn là, Tuế Ninh thật sự đã suy nghĩ kỹ, ngày mai nhất định muốn đến buổi hội hoa đó làm mồi nhử sao? Câu, đi làm mồi nhử, này chính là do Thường Tuế Ninh tự mình nghĩ ra. Nếu ta cứ đóng cửa không ra ngoài, đối phương sẽ không có cách nào ra tay, chỉ dựa vào việc điều tra thì không biết đến bao giờ mới có kết quả. Nàng thấu hiểu nói, ít ra hãy cho người ta thêm một cơ hội ra tay nữa, buổi hội hoa của phu nhân Trịnh Quốc Công náo nhiệt như vậy, lỡ như có thu hoạch thì sao? Nhưng nếu người ta thực sự chớp được cơ hội ra tay thì phải làm sao? Thường Tuế An đầy mâu thuẫn, vừa sợ muội muội không gặp được kẻ khả nghi, vừa sợ muội muội thực sự gặp phải nguy hiểm. Ta đi làm mồi nhử, nhưng vẫn là mồi nhử biết chạy, không phải cứ đứng yên để người ta giết. Thường Tuế Ninh trấn an, hơn nữa, ta vốn dĩ rất ít khi xuất hiện ở những nơi như thế này, đối phương cũng khó mà đoán trước được. Cho dù có tình cờ gặp ta, khi chưa có chuẩn bị, cũng chưa chắc họ sẽ liều lĩnh hành động ngay lập tức. Chuyến này chỉ là để thăm dò thôi, ca ca cứ yên tâm. Thường Tuế An vẫn không yên lòng, vậy để ta đi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không tiện theo sát muội mọi lúc, nhưng ở cùng trong phủ Trịnh Quốc Công, ít ra cũng có thể giúp đỡ phần nào. Nói thừa, tất nhiên là con phải đi, không những phải đi mà còn phải đảm bảo an toàn cho muội muội con. Nếu không thì lão tử. Thường Tuế An cắt ngang, không cần cha nói, con sẽ tự lột da mình, lần này cứ coi như con đi lập công chuộc tội là được. Thường Khoát miễn cưỡng nhìn con trai bằng ánh mắt kiểu, được lắm, biết nói chuyện đấy. Sau đó ông quay sang nhìn con gái, giọng điệu dịu lại. Tuế Ninh, con có nhớ những người cần chú ý là ai không? Hai ngày qua, ông không phải là không có kết quả. Ông đã khoanh vùng được một số người khả nghi từ danh sách mà Dụ Tăng cung cấp. Những người có liên quan đến Phí Minh, chỉ là vì thiếu chứng cứ và động cơ rõ ràng, nên chưa thể đưa ra kết luận thuyết phục. Phụ thân yên tâm, con nhớ hết. Thường Tuế Ninh nói, nếu ngày mai gặp phải trong buổi hội hoa, con sẽ hết sức cảnh giác. Vậy là tốt, Thường Khoát gật đầu, sau đó sắp xếp tỉ mỉ một lần nữa. Từ việc dặn dò hai anh em đến việc chọn người đi theo ngày mai, không có gì bị bỏ sót. Bên ngoài thư phòng, trời đã dần tối, sáng sớm hôm sau, tại trường luyện võ, Thường Tuế Ninh mồ hôi nhễ nhại, nhận lấy chiếc khăn trắng từ tay Hỉ Nhi, khẽ nheo đôi mắt ướt đẫm mồ hôi nhìn về phương đông, thấy một vầng thái dương đã mọc lên. Thường Tuế Ninh rất hài lòng, là một ngày thời tiết tốt, rất thích hợp để nàng ra ngoài làm mồi nhử. Cách chương